Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, Mỹ Nữ Lão Bản. Biết được Lý Minh tiểu đội không chỉ có được chính mình cửa hàng, mà lại hiện tại mỗi ngày có boss đánh, hai vị Mỹ Nữ Lão Bản cũng là kinh ngạc không thôi. Đúng, hai vị Lão Bản, có kiện sự tình vốn là chuẩn bị nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại cùng các ngươi hiệp thương. Hôm nay vừa vặn đụng tới, ta trước hết cho các ngươi giao cho cơ sở. Lý Minh suy tư nói ra. Sự tình gì? Kinh Lan nghi hoặc hỏi. Là liên quan tới một cái khác nơi vô chủ nhiệm vụ. Lý Minh cười nhạt nói. Không thể nào, ngươi tiếp vào hai cái nơi vô chủ nhiệm vụ. Kinh Thành không dám tin hoảng sợ nói. Đúng, chứng cứ xác thực ta suy đoán. Tại Hoàng Thành phụ cận bây giờ còn có một cái nơi vô chủ nhiệm vụ. Thế nhưng là ta một mực không có tìm được. Cho nên hiện tại chỉ là tiếp vào hai cái. Một cái là sơn trại lãnh địa. Một cái là hầm mỏ lãnh địa. Còn có một cái không biết là cái gì. Lý Minh nói ra, cái gì là hầm mỏ lãnh địa? Ngươi nói rõ chi tiết nói. Kinh Lan nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên. Nhịn không được đứng người lên. Cao gầy uyển chuyển dị thường hoàn mỹ. Cái gọi là hầm mỏ lãnh địa. Lý Minh ngậm lấy điếu thuốc. Đem cái này chưa hoàn thành nhiệm vụ nói cho hai vị mỹ nữ lão bản. Ta thiên, tốt như vậy sự tình. Kinh Lan kinh hỉ nói ra. Muốn là hoàn thành nhiệm vụ này. Hầm mỏ chẳng phải là trở thành ngươi tư nhân tài sản. Vậy sau này lấy quảng đều không cần cùng nhiệm vụ tranh giành đoạt địa bàn. Kinh Thành hưng phấn hỏi. Không ngừng cơ sở mỏ quảng. Bên trong còn có thiên kim thạch khoáng đây. Phạm Hoa cười nói. Quá tốt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà nắm giữ nhiều như vậy tư nguyên. Bất quá. Ngươi muốn cùng chúng ta thương lượng sự tình gì? Kinh Lan hỏi. Ta ý là, chỉ cần ta chính thức cầm tới hầm mỏ quyền khống chế. Ta muốn theo lão bản tiếp tục hợp tác, đem phòng làm việc công xưởng chế tạo toàn bộ chuyển vào nhà này hầm mỏ. Chúng ta nghĩ biện pháp khuếch trương đại quy mô tiến hành chế tạo. Nhưng là, ta cùng Phạm Hoa cần cầm giữ có nhất định phòng làm việc cổ phần. Lý Minh gọn gàng nên nói. Đương nhiên. Các ngươi hầm mỏ thì là các ngươi tư bản. Chúng ta khẳng định sẽ cho các ngươi nhất định cổ phần. Nhưng là ích lợi làm còn phải cẩn thận thương lượng. Kinh Lan hưng phấn gật đầu nói. Không nghĩ tới các ngươi hai cái lợi hại như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn liền muốn làm lão bản. Kinh Thành cũng vừa cười vừa nói. Đã hai vị lão bản không ý kiến. Vậy thì chờ ta nhiệm vụ hoàn thành đi. Lý Minh cười nói. Nhất định phải, ngươi bây giờ nhiệm vụ phi thường mấu chốt. Chúng ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi nhiệm vụ. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta hai cái cũng ngươi tiểu đội. Cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Kinh Lan hưng phấn đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. À, hai vị lão bản cũng muốn đội ngũ chúng ta. Vậy các ngươi công tác đâu? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Công tác có thể điều khiển chỉ huy, cũng không phải là không phải cho chúng ta thời khắc giám sát. Bình thường chúng ta cũng là theo chân cầy tiền đội cùng một chỗ cầy quái luyện cấp. Mà các ngươi nhiệm vụ xem ra rất không tệ, không ngại chúng ta theo lăn lộn chỗ tốt à. Kinh Thành cười hỏi, hai vị lão bản hiện tại bao nhiêu cấp? Đều là nghề nghiệp gì? Lý Minh hỏi, ta cấp 37, thủy hệ pháp sư. Kinh Thành vừa cười vừa nói, ta cấp 38, kỵ sĩ nghề nghiệp. Kinh Lan hồi đáp, không thể nào, ngươi là kỵ sĩ nghề nghiệp. Phạm Hoa không dám tin hỏi, mỹ nữ thế mà lựa chọn chiến sĩ nghề nghiệp, hơn nữa còn là một tên kỵ sĩ. Kỵ sĩ không được sao, ta từ nhỏ đã ưa thích cưỡi ngựa, lần này thế giới giả tưởng khẳng định tuyển kỵ sĩ. Kinh Lan cười nói. Kỵ sĩ cũng không tệ, đã hai vị lão bản nguyện ý đội ngũ chúng ta khẳng định hai tay hoan nghênh, nhưng là lúc sau làm việc và nghỉ ngơi an bài, nhưng là đến dựa theo chúng ta thời gian tới. Lý Minh suy tư nói ra, hôm nay đánh boss thời điểm còn đang thảo luận đội ngũ nhân số ít sự tình. Không nghĩ tới vừa ló cao thì có hai vị mới đồng đội yêu cầu. Đây thật là duyên phận a, mà lại hai người nghề nghiệp cũng không tệ. Vừa vặn đền bù trong đội ngũ thiếu hụt, thủy hệ pháp sư khống chế kỹ năng nhiều, mà lại có thể vì đồng đội tiếp tục khôi phục trạng thái. Đây đối với tiểu đội tôi nói, chẳng khác gì là hơn phân nửa cái vú em. Kỵ sĩ nghề nghiệp thuộc về trọng giáp loại chiến sĩ, là linh giới tất cả nghề nghiệp bên trong, duy nhất có thể ngồi cưỡi tọa kỵ lúc triển khai kỹ năng công kích chiến đấu nghề nghiệp. Coi như kỵ sĩ không dùng tọa kỵ bộ chiến thời điểm, kỵ sĩ trọng giáp trang bị cũng để cho cái nghề nghiệp này nắm giữ so giáp ra nghề nghiệp càng nhiều phòng ngự cùng lượng máu. Càng trọng yếu là kỵ sĩ nghề nghiệp sử dụng cán dài vũ khí, tại phạm vi công kích phía trên so MT cùng cuồng chiến sĩ càng xa một chút, đại khái cùng kiếm sĩ nghề nghiệp một dạng. Nói cách khác, kỵ sĩ là một cái bên trong khoảng cách công kích chiến đấu nghề nghiệp. Tuy nhiên công kích không như kiếm sĩ khủng bố như vậy, nhưng kỵ sĩ phòng ngự cùng lượng máu đủ để cam đoan chiến đấu tỷ lệ sống sót. Tại hải đái thực sự gánh không được thời điểm, kỵ sĩ cũng có thể chống đi tới miễn cưỡng trèo chống một đoạn thời gian. Mà lại kỵ sĩ nghề nghiệp tốt đẹp nhất chỗ chính là bọn họ tọa kỵ. Chỉ cần cho kỵ sĩ lấy tới một mảnh cao phẩm chất tọa kỵ, vậy nghề nghiệp này liền sẽ triệt để cất cánh. Bởi vì kỵ sĩ có thể đem tọa kỵ bộ phận thuộc tính gia trì với bản thân trong trạng thái, từ đó tăng lên đại lượng công và thủ thuộc tính giá trị. Được a, đã các ngươi đội ngũ, khẳng định là nghe theo các ngươi an bài. Phòng làm việc đều có các bộ môn quản lý đang ngó chừng. Chúng ta bình thường cũng chính là nhìn xem mà thôi, sẽ không kéo dài làm hại chúng ta thời gian online. Kinh Lan vừa cười vừa nói, cái kia hoan nghênh hai vị lão bản tiểu đội chúng ta. Ngày mai online cùng một chỗ hành động. Lý Minh cười gật đầu nói, tốt, ngày mai chúng ta hồi phòng làm việc thì online liên hệ các ngươi. Kinh Thành cười nói, còn có một việc, chúng ta đã để cầy tiền đội lưu ý những cái kia cho phép thu thập máy móc tài liệu quái vật, để bọn hắn nắm chặt soát tài liệu. Gom góp một bộ phận liền trực tiếp cho ngươi gửi tới. Kinh Lan nói ra, quá tốt, hiện tại ta thì thiếu máy móc tài liệu. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, thời gian không còn sớm, mọi người nhanh nghỉ ngơi a, ngày mai còn có rất nhiều chuyện đây. Kinh Thành cười nói, uống xong trong chén rượu vang đỏ, bốn người ào ào tán đi, mỗi người trở lại lầu trên lầu dưới gian phòng nghỉ ngơi. Hiện tại đã là rạng sáng một điểm hai bên, Lý Minh nhảy lên giường rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Một đêm không mộng, đợi đến ngày thứ hai ánh sáng mặt trời xuất hiện lúc, hắn mở hai mắt ra nhìn nhìn thời gian, liền tranh thủ thời gian rời giường công việc lu bù lên. Hắn cùng Phạm Hoa cùng một chỗ chuẩn bị tốt bữa sáng. Hai vị mỹ nữ lão bản cũng tới đến nhà hàng. Cùng một chỗ ăn sáng xong về sau, các nàng liền vội vàng trước khi ra cửa hướng phòng làm việc, chuẩn bị online cùng Lý Minh cùng Phạm Hoa liên hệ. Chờ hai người cùng nhau online thời điểm, thời gian đã qua buổi sáng 8 giờ. Các đội hữu cũng đúng hạn tại trong hoàng thành chờ. 7 người tụ tập tại truyền tống trong sân rộng ở giữa. Lý Minh liền sẽ có mới đồng đội sự tình nói cho mọi người. Biết được lại có hai vị mỹ nữ người chơi đội ngũ Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Hải Đái, còn có Tiểu Trư đều kinh hỉ vạn phần. Không nói trước những mỹ nữ này bọn họ có cơ hội hay không bắt chuyện, dù sao chỉ cần là trong đội ngũ có nhiều mỹ nữ như vậy tồn tại, cuối cùng sẽ khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Theo hai đảo ánh sáng trụ xuất hiện tại trong truyền tống trận, hai cái cao gầy uyển chuyển mỹ nữ người chơi bóng người xuất hiện tại hai mắt tỏa sáng các vị đồng đội trước mặt. thời gian dài như vậy không thấy được hai vị mỹ nữ lão bản. Hiện tại các lão bản trang bị đã đổi không ít, riêng là Kinh Lan đại tỷ, vừa mới bắt đầu đoán tạo thí luyện thời điểm, Lý Minh còn tưởng rằng nàng đây là cái thích khách nghề nghiệp. Hiện tại mới phát hiện lúc trước Kinh Lan mỹ nữ hình tượng nhân vật lại là không có mặc trang bị lúc ngoại hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?